Minh Vương và bảy chị gái cực phẩm. Chương 625, khung cảnh vô cùng hài hòa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Long Gia tin rằng nếu như Long Diệc Tuyết trở thành sinh viên của Học viện Võ thuật Kinh Thành, những gì cô ấy được tiếp xúc trong tương lai sẽ là những nhân tài ở cấp độ khác. Thái độ của mọi người trong Long Gia đối với cô đương nhiên đã khác xưa. Đương nhiên những điều này đều là nhờ có Lục Vân nên các thành viên Long Gia lại càng thêm kính trọng hắn hơn. Khi bệnh tình của Long Thuyên đã giảm bớt, ông ta đã đặt một phòng ở tầng 2 của nhà hàng hải sản. Không chỉ để bày tỏ lòng biết ơn đối với Lục Vân mà còn là bữa tiệc chúc mừng Long Diệc Tuyết. Tất cả thành viên Long Gia đều có mặt nên rất náo nhiệt. Long Thuyên cũng rất thông minh khi lựa chọn nhà hàng này vì chủ nhà hàng là Bành Quốc Hào. Nhắc đến Bành Quốc Hào, phải nhắc đến cả Bành Gia. Giống như Long Gia, Bành Gia cũng có một vị ôn giả tọa chấn vì người đó đã già nên để đảm bảo an toàn. Bành Gia quyết định tìm chỗ dựa khác, người đó không ai khác chính là Bạch Long Vương. Ngay sau khi Bạch Long Vương tuyên bố chấm dứt hợp tác với Đàm Gia, Bành Quốc Hào đã tìm đến Bạch Long Vương, hy vọng ông ta có thể hợp tác với Bành Gia và Bạch Long Vương vui vẻ đồng ý, điều kiện cũng giống như Đàm Gia. Có tổng cộng 3 cơ hội, Long Thuyên tổ chức yến tiệc ở đây không phải nhằm vào Bành Quốc Hào mà là gián tiếp nói cho Bạch Long Vương biết thân thể của ông ta rất tốt. Giữa buổi tiệc, dưới sự thuyết phục của Lục Vân, Long Thuyên vừa mới khỏi bệnh không uống một giọt rượu nào nhưng mặt vẫn đỏ bừng. Ông ta đã rất vui mừng. Lần này, Long Gia đang được hưởng 3 phúc lành đúng nghĩa. Thứ nhất, Đàm Gia mất đi sự ủng hộ nên đương nhiên không thể gây ra mối đe dọa cho Long Gia nữa. Thậm chí Long Gia có thể chống trả lại. Thứ hai, Long Diệc Tuyết đã nhập học vào Học viện Võ thuật Kinh Thành thành công. Thứ ba, đương nhiên là vì mối giao hảo với Lục Vân. Trong suốt toàn bộ quá trình, Lục Vân được coi như khách quý. Ngoại trừ Long Thuyên, Long Xuyên, Long Tề, đám người lần lượt đi lên nâng ly. Đối với Lục Vân cũng đủ cung kính. Lục Vân đã uống rất nhiều rượu nhưng vẻ mặt vẫn bình tĩnh sảng khoái. Điều này khiến cho Long Thuyên càng kinh ngạc, càng tiếc nuối khi cháu gái và Lục Vân không thể hình thành mối quan hệ tốt đẹp. Khả năng uống rượu của Long Diệc Tuyết cực kỳ kém, mới uống được nửa ngụm mà mặt đã đỏ bừng, đầu óc choáng váng, thanh âm vang tới từ xa. Một người đàn ông trên mặt mang theo vẻ giễu cợt đi về phía bên này. Tuy nhiên toàn bộ Long Gia, kể cả Long Thuyên không biết người đàn ông này là ai. Xin hỏi vị tiên sinh này là? Long Thuyên đứng dậy, nhìn người đàn ông này với vẻ nghi ngờ rồi hỏi. Nhưng người đàn ông đó thậm chí còn không thèm nhìn Long Thuyên. Thay vào đó, anh ta nhìn chằm chằm Lục Vân với vẻ mỉa mai. Tại sao trong một khung cảnh náo nhiệt như thế này, người họ Lạc không đi với cậu? Cách Trương,